Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Vung tệ. Justin cá sấu lân giáp mặc dù 10 phần dày đặc cứng rắn, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không nổi quỷ tướng quân bám vào vũ trang sắc bá khí sau vuốt sói. Mỗi lần bị đối phương đánh trúng, hắn lân giáp bên trên đều sẽ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Nếu như một chọi một, Justin khẳng định sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Bất quá có tinh khe ở một bên ngăn chặn cùng công kích, trận chiến đấu này liền trở nên có treo đọc. Tinh khe là đêm tối trái cây năng lực giả. Công kích của hắn có hai loại trạng thái. Một loại là thực thể như viên đạn điểm công kích. Một loại khác mang theo buồn ngủ cùng mệt nhọc năng lượng công kích. Vô luận là loại kia đều nhất định muốn để quỷ tướng quân phân ra 3 phần tâm tư phòng bị. Bất quá, bởi vì tinh khe cùng Justin là lần đầu phối hợp, công thủ ở giữa hoàn toàn không có một tia ăn ý. Chỉ là trong chốc lát liền bị quỷ tướng quân tìm được nhiều lần sơ hở. Cho dù là hành động nhanh nhẹn tinh khe, trên thân cũng bị đối phương vuốt sói hoạch xuất ra mấy đạo hẹp dài vết thương. Đứng tại đài cao Frances ánh mắt lóe lên nhìn xem quỷ tướng quân cùng Justin hai người kịch đấu. Cùng mấy cái ngân rực băng hải tặc cán bộ tại binh sĩ đang bao vây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn cùng tinh khe, Justin hai người qua nhiều năm như vậy đánh qua một chút quan hệ. Biết hai người này thực lực mạnh mẽ, muốn so phổ thông hải tặc còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nếu không cũng sẽ không chiếm theo nhỏ Sabaudi đảo nhiều năm bá chủ vị trí. Hắn không biết quỷ tướng quân tại cùng hai người đối chiến bên trong có thể hay không lấy được thắng lợi, không qua trong lòng của hắn cũng không cảm giác được bất an. Chân chính cho hắn phấn khích là thủ vệ Uy Lam trọn vẹn 1 vạn người quân hộ vệ. Quân hộ vệ đội ngũ tại cuộc hôn lễ này kết thúc sau đã bắt đầu thu nạp lên. Tiếp xuống sẽ từ các cái phương vị trở lại quốc vương tòa thành. Hình thành một đạo bền chắc không thể phá được vòng vây. Vô luận là Doi, Justin, Tinh Khe còn có Bắc Ghi, coi như những người này lại thế nào lợi hại. Tại trọn vẹn 1 vạn người quân hộ vệ vây quanh dưới, là tuyệt đối không nhìn thấy một tia hy vọng thắng lợi. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Đang lúc Frances tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay, một cái cầm đen đen mu si thị vệ vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra nói ra, quân hộ vệ đã toàn bộ bị làm rối loạn. Frances khiếp sợ nhìn chăm chú thị vệ, người đang nói cái gì? Cầm đen đen mu si thị vệ biết tình thế nghiêm trọng, cũng không dám nói đến quá lớn tiếng, chỉ ở Frances bên tai nhỏ giọng nói. Sau đó Frances thần sắc dần dần đọng lại. Frances lạnh lùng nói ra. Hách Liên, bảo hộ tiểu lộ, cùng ta đi quốc vương bảo khố. Ánh mắt của hắn ngưng trọng quét mắt trước mắt Bắc Ghi mấy người một vòng, liền hướng phía tượng đá hạ cửa thông đạo đi đến. Chung quanh người mặc nặng nề áo giáp vệ binh ở phía trước mở đường bảo hộ. Phòng ngừa ngân rực băng hải tặc cán bộ hoặc là Doi bọn người đột nhiên xông lên. Nhìn xem Frances thần sắc, Bắc Ghi liền biết hắn một bộ phận khác kế hoạch thành công. Lúc trước hắn cùng Chi Kianru trong lúc nói chuyện với nhau dò thăm Uy Lam có chân đủ 1 vạn quân hộ vệ phần tình báo này, liền nhanh chóng đối với cái này làm ra tương ứng biện pháp. Bởi vì hắn là một thân một mình đi vào quốc vương tòa thành, cho nên Kabaji, Suriba còn có Kaya 3 người là tại phân phó của hắn hạ cùng Doi sẽ hợp lại cùng nhau. Cũng là vì lợi dụng đen đen Musi câu thông làm việc. Về sau, 3 người này liền bị hắn phái đi ra làm kiềm chế cái này 1 vạn quân hộ vệ nhiệm vụ. Tại hôn lễ cùng ngày, hắn sẽ cùng Chikianru sẽ đi đến xe hoa. Tại Uy Lam tất cả con dân vây xem hạ vờn quanh Uy Lam nội thành 1 vòng. Bởi vậy Frances tất nhiên sẽ phái ra quân hộ vệ đối trên đường phố người không có phận sự cùng trộm đạo hạng người tiến hành thanh lý cùng đối hiện trường duy trì trật tự. Vì kiềm chế đội quân này, vẻn vẹn Kabaji 3 người là hoàn toàn không đủ. Cho nên Bắc Ghi cũng không có tính toán để 3 người động dùng vũ lực tiến hành kiềm chế. mà là đem kế hoạch trọng tâm đặt ở tất cả vây xem cuộc hôn lễ này đám người. Bác ghi để ba người này đi đổi đại lượng chỉ có 10 mệnh giá cùng 100 mệnh giá belly. Chờ đến hôn lễ chuẩn bị kết thúc, quân hộ vệ chuẩn bị thu nạp đội ngũ thời điểm, liền bắt đầu hành động. Riêng phần mình tại thành thị ba cái không cùng vị trí. Từ không trung không ngừng hướng người trên đường phố bày bỏ xuống tiền xu. Mặc dù chỉ có mệnh giá chỉ có 10 belly cùng 100 belly. Nhưng là không chịu nổi khổng lồ số lượng. Nhất là trước thấy được 10 mệnh giá tiền xu. Lại nhìn thấy 100 mệnh giá. Người nội tâm sinh ra dự đoán giá trị sẽ đầy đủ điều động đến bọn hắn tính tích cực. Trên đường phố tất cả mọi người cũng đều sẽ vì những này tiền xu tranh đoạt. Nguyên bản bình tĩnh trật tự cũng sẽ một cách tự nhiên bị đánh loạn. Cái này một vạn quân hộ vệ còn muốn tại trận này trong hỗn loạn bảo trì có thứ tự trở lại quốc. Vương tòa thành, chỉ sợ cũng muốn 10 phần phí sức. Bởi vì bọn hắn đối mặt với không là địch nhân, mà là phổ thông dân chúng. Mặc dù kế hoạch thành công, nhưng là Bắc Ghi trong lòng không có một tia mừng rỡ. Dù sao hắn bày Frances một đạo đồng thời cũng bị đối phương bày một đạo. Hắn bây giờ trạng thái thân thể chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Frances hướng quốc vương bảo khố thông. Đạo dưới lòng đất miệng đi đến. Lại không cách nào ngăn cản. Quỷ tướng quân cùng Justin hai người chiến đấu cũng càng phát ra cháy bỏng. Uy, người đang làm gì? Đầu nhím. Justin một bên ra quyền hướng quỷ tướng quân phản kích. Một bên miệng bên trong khó chịu nói. Bởi vì hai người phối hợp quan hệ. Tinh khe lúc công kích thỉnh thoảng sẽ bị quỷ tướng quân lợi dụng. Ngược lại đánh tới Justin. Hừ, đừng gọi ta đầu nhím. Còn có, yêu yêu đọc sách vướng bận chính là ngươi mới đúng. Đêm tha thứ, tinh khe hừ lạnh một tiếng. Trong tay năng lượng màu đen đoàn trong nháy mắt ngưng tụ thành 6-7 đem phi tiêu hình dạng. Hướng phía quỷ tướng quân vọt tới, bị Justin kiềm chế lại quỷ tướng quân tại phi tiêu sắp cận thân trong nháy mắt thân hình lóe lên. 6-7 chuôi màu đen phi tiêu hướng phía bị ngăn trở tầm mắt Justin bay đi. Chạm mặt tới màu đen phi tiêu đã cách rất gần. Justin bị ép chỉ có thể dùng hai con bao trùm thật dày lân giáp cánh tay nhanh chóng giao nhau. Trước người, ngăn lại một kích này. Màu đen phi tiêu thẳng tắp đâm vào Justin trên cánh tay. Lập tức đem cánh tay hắn bên trên đâm ra mấy cái huyết động. Lập tức phi tiêu biến thành điểm điểm hắc quang. Biến mất tại trong không khí. Ngươi cái này hỗn đản đầu nhím muốn làm gì? Justin giận dữ. Đứng tại chỗ xa xa tinh khe lạnh lùng nói. Ta không có muốn làm gì. Là ngươi quá ngu. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi rất ngu. Đáng chết giống đầu con nhím hỗn đàn. Ngay tại hai người lẫn nhau mắng thời điểm, quỷ tướng quân trong nháy mắt ra tốc phóng tới Justin. Bởi vì tinh khe tốc độ tương đối nhanh, không dễ dàng tiếp cận. Mà Justin mặc dù trên người lân giáp dày đặc, phòng ngự tương đối cao, nhưng là động tác so sánh với sẽ tương đối trễ đần độn một chút. Cho nên hắn đem mục tiêu khóa ổn định ở dễ dàng trúng đích Justin trên thân. Chỉ cần đánh bại Justin, như vậy tiếp xuống liền có thể sử xuất toàn lực xuất thủ đối phó tinh khe. Để trận chiến đấu này nhanh chóng kết thúc rơi. Sói phệ, quỷ tướng quân trên tay vuốt sói bám vào lấy màu đen vũ trang sắc bá khí. Lúc này có chút uốn lượn, tựa như một trương huyết bồn đại khẩu, đang bay nhanh trên đường đi. Mang theo phảng phất có thể đem không khí chung quanh đều cắt đứt ra tiếng xé gió. Đâm về Justin, Justin lông mày nhảy một cái, chạm mặt tới chảo kích để trong lòng của hắn tuôn ra một loại 10 phần đáng sợ cảm giác nguy cơ. Thân thể của hắn nhanh chóng phục xuống, hai tay chống trên mặt đất, tăng thêm tự thân cái bệ, trong nháy mắt dài gần 2 thước thô to cá sấu đuôi như là tật tới gió bão cấp tốc quay lại. Rồi hướng quỷ tướng quân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,